Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 8 của Kim Ốc Hật. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh của Annie. Hai con chưa nguôi nhớ Trường An. Cuối năm Nguyên Sóc thứ 5. Sau khi giành được thắng lợi hoàn toàn ở trong trận chiến Mạc Nam, Vệ Thanh dẫn quân trở về, tiền quan và hậu quan hợp lại trên thảo nguyên, bao vây tiêu diệt tàn quân Lộ Thiền Nhượng của Hữu Hiền Vương. Tin báo chuyển tới Trường An, Hán Vũ Đế Lưu Triệt cực kỳ chúc mừng, chẳng kịp chờ đợi đến lúc đại quân trở về, hắn đã phái sứ giả đến tận trận quân doanh, phong Xa Kỵ tướng quân Vệ Thanh làm đại tướng quân, ân sủng vô hạn. Liễu Duệ coi như không biết, một khi hắn tiến vào trong kinh thành tụ hội với mấy người trong nhóm thì những ngày tốt đẹp của Vệ gia chắc chắn sẽ phải kết thúc. Hắn nhớ tới Trần Mạch và Trần Sơ lúc này đang ở đường cổ Lạp Sơn, chợt thấy lòng dịu nhẹ, chỉ mong ngày sau hai đứa nhỏ này sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, không được quá vô dụng. Thần Hồ đã lên trên đường đi đường cổ Lạp Sơn để đón hai đứa nhỏ về kinh thành ở với Nhạn Thanh. Hoàng thượng có chỉ, giáo úy Ngũ Nguyên là Liễu Duệ anh dũng giết địch, ban cho 1600 hộ gia phong làm Trường Tín Hầu. Quân sĩ tiết thực bắt sống Hữu Hiền Vương là cổ tư của Hung Nô, ban phong Kỵ Đình úy. Một tiểu thái giám tuyên bố, tất cả những giọng lanh lảnh đọc ý chỉ của hoàng đế. Hán Vũ Đế Lưu Triệt lần này rất mạnh tay, phong thưởng cực kỳ rộng rãi, chỉ còn có công là sẽ được phong thưởng, cao hơn một chút sẽ phong hầu. Liễu Dệ cũng là mọi người khấu đầu tạ ơn, trong lòng thầm than thở tại sao đối phó với Lý Quảng lại khó khăn như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Vệ Thành tiếp chỉ xong liền mời đám hoạn quan tuyên chỉ vào trong quân doanh, còn mình thì sải bước đi tới. Không dám, không dám. Đại tướng quân mới là xứng đáng được chúc mừng đó. Liễu Dệ nói mấy câu khiêm tốn. Sau này khi về kinh thành, Vệ Thành vui vẻ. Xin mời Thường Tín Hầu hãy đến Vệ phủ một chuyến. Vệ Thanh này hết sức ưa thích mạch đao của ngài đó. Hắn nói xong thì quay người đi vào trong trướng. Liễu Dệ cười khổ, chỉ sợ ngày sau hai chúng ta là những người xa lạ, còn nói gì tới những chuyện đến phủ của nhau, thăm viếng cái gì nhau. Tháng 7, năm Nguyên Sóc thứ 5. Vệ Thanh vừa mới được phong đại tướng quân đã trở về Trường An. Trận chiến Mạc Nam giành thêm một bước tiến là củng cố các trấn quan trọng ở Sóc Phương, giúp cho đế đô Trường An không còn nguy hiểm bị Hung Nô uy hiếp trực tiếp. Thiên tử nghĩ tới công lao ba quân chinh chiến, cho nên đích thân đến lầu trung cổ để nghênh đón, bày tỏ ý ngợi khen. Dân chúng của thành Trường An tràn ra khỏi nhà, quan sát đại tướng quân và cuộc Vệ Thanh oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa trắng đi hiên ngang hùng dũng ở trên đường phố Trường An. Phía sau hắn đó là vô số tướng sĩ đại hán chẳng sự chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây vì cuộc sống an vui của trăm họ. Cuối cùng cũng là một hàng dài xe tù binh được tinh binh cảnh giữ, đi đầu chính là Hữu Hiền Vương là cổ tư của người Hung Nô. Có nơi một bà lão từ ven đường lao ra. Con trai ta đã chết bởi vì tay người Hung Nô. Bọn Hung Nô các người, hãy đền mạng cho ta. Dân chúng nhanh chóng bị kích động gào thét phẫn nộ. Đứa con trai nhỏ của ta cũng đã bị chết trong tay đám người Hung Nô các người. Bọn người Hung Nô, lũ tàn ác. Có người nhặt rau quả bên cạnh ném tới. Nhất thời, vô số đồ thiêu quả thối ném tới tấp vào xe tù, khiến cho quân Hán canh giữ phải cố sức duy trì trật tự nhưng vô ích. Đủ rồi. Là cổ tư ở bên trong xe tù nhướng cặp mày rậm hét lớn. Dù sao, cơ thất thế nhưng mà vẫn toát ra một khí phách hào hùng. Lão tử đã rơi vào tay của các người, muốn chạy muốn giết cứ việc. Lão tử mà nhíu mày thì không phải là người Hung Nô. Mọi người ngẩn ra, vẫn tiếp tục ném đồ vào xe tù, nhưng dần dần không nhắm vào Lạc Cổ Tư nữa. Hiếu Hiền Vương của Hung Nô thực sự không có đánh mất tư cách của một chàng hảo hán. Sư công thấy có đúng không? Một bé trai chừng 5-6 tuổi vén rèm cửa sổ một cỗ xe bình thường phủ vải xanh đỗ ven đường. Nhìn mọi người chạy qua, lại cắn ngón tay rồi quay đầu lại nói. Ca ca, không có được cắn ngón tay. Tào Tào vụng về bỏ qua, túm tay của Trần Mạch rồi chen đến trước cửa xe. Tào Tào cũng là muốn xem. Được rồi, ca ca xích nhường cho muội. Trần Mạch chịu mến nói rồi hơi lùi sang một bên. Thiếu tiểu thư, phải cẩn thận đó. Lục Y lo lắng dặn dò, bọn họ vào thành cùng ngày với đại quân, đang đứng chờ đợi một bên để nhường đường. Tiêu Phương lại đặt quyển sách trong tay xuống, lại gật đầu. Hắn dù sao là người Hung Nô, nhưng mà khí phách cũng không tệ đâu. Các vị đại gia à? Người phụ xe phía trước nói to. Quân đội sắp đi qua rồi. Nghe người Trường An nói, Hoàng thượng tiếp kiến đại tướng quân Vệ Thanh ở lầu trung cổ phía trước. Các vị có muốn trở về nhà hay là đi xem náo nhiệt? Con muốn đi xem, con muốn đi xem. Tào Tào vui vẻ hùa hùa nắm tay nhỏ bé. Tiểu Phương vốn không để ý vào những chuyện phàm tục như vậy, nhưng mà lại không muốn để cho Tào Tào mất hứng. Quay đầu lại nhìn Trần Mạch thì lại cảm thấy nó không nói, nhưng mà ánh mắt cũng có ý khát khao. Bèn bảo thân hổ. Thanh toán tiền cho phu xe, chúng ta đi qua đó để xem. Thân hổ trả tiền, nhảy xuống ôm Mạch Nhi vào trong lòng. Tào Tào thì chìa tay ra. Tào Tào, cũng là muốn Lộng Chiều ca ca bế. Lộng Chiều lại không nói gì, ôm sốc nó lên kiệu ở trên vai. Ấy, khoan đã. Quách Giải lại vội vàng ngăn lại. Có thể đi xem, nhưng mà bảo hai đứa đeo mặt nạ ra người vào đã. Thần hộ kỳ quái nhìn hắn. Liệu có cần thiết phải làm như vậy? Mạch Nhi trái lại rất vui mừng. Con muốn đeo. Lần này nó là rất thích vật đó. Nó thấy đeo vào cơ thể làm cho một người trông lại thành một người khác hoàn toàn, thì lại cảm thấy quá đỗi thần kỳ. Tiểu Phương bật cười rồi đưa cho nó một cái mặt nạ. Bên kia Tạo Tạo thấy ca ca đeo thì là cũng không nói gì đeo lên. Đoàn người cõng hai đứa bé hòa vào trong dòng người. Lầu trung cổ. Một toán tướng sĩ xuống ngựa. Đại tướng quân Vệ Thanh dẫn thủ hạ bái lạy ở dưới lầu, cúi đầu thật sâu. Thần Vệ Thanh tham kiến hoàng thượng. Trọng canh không có vẻ đa lễ. Hoàng đế mặc áo trùng, tay rộng, nét mặt bình thản đứng ở trên lầu. Mời đứng dậy. Vâng. Vệ Thanh theo lời đứng dậy, chắp tay cúi đầu. Vệ Thanh may mắn không làm nhục mệnh, thống lĩnh các tướng sĩ phá được vương đình của Hữu Hiền Vương là Cổ Tư Hung Nô, bắt sống là Cổ Tư và hơn 10 tỷ tướng, 1.500.000 tướng sĩ dưới trướng của hắn và tổng cộng là 100.000 bò dê gia súc. Cũng quả nhiên là nhờ anh danh hoàng thượng vang xa, các tướng sĩ xả thân chiến đấu anh dũng. Tốt. Lưu Triệt đã xem trên báo, nhưng được nghe Vệ Thanh bẩm báo trước mặt của dân chúng Trường An thì khuôn mặt vẫn bất giác thoáng hiện lên nét cười, xóa đi vẻ lạnh lùng. Dương đắc ý, ban thưởng cho vệ của tướng quân một chén rượu. Vâng. Dương đắc ý lĩnh mệnh, ngay lập tức có một tên tiểu thái giám bưng ra một khay, bên trên có một chén rượu ba chân bằng đồng xanh trông rất cổ xưa. Được ban rượu dưới lầu là một vinh dự vô cùng to lớn. Vệ Thanh không nén nổi vẻ kích động, tạ hoàng ân rồi nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hay lắm. Dân chúng Trường An đứng bên ngoài vòng cấm quân, bảo vệ trầm trồ khách ngợi. Trần Mạch và Trần Sơ ngồi trên vai của Thân Hổ và Lộng Chiều nên là nhìn rõ hơn những người khác, cũng là vỗ tay khen hay. Tào Tào lại cười quay đầu lại. Ca ca, người đó uống cái gì mà xúc động thế? Hình như là rượu đấy. Trần Mạch trần trừ đáp, thái sư công của nó cũng hay uống rượu, nhưng là bởi vì nó và Tào Tào vẫn còn quá nhỏ cho nên chưa bao giờ được cho uống. Đoàn xe tù chậm rãi đi theo đường ngách tiến vào trong đại lao. Trường Bình Hầu, Trường Tiến Hầu, hai người các người đã theo chấm tới đây. Lưu Triệt ra lệnh, đưa mắt nhìn dân chúng trong Trường An đứng dưới lầu một vòng rồi lại quay người rời đi. Đoàn người Tiêu Phương đứng lẫn ở trong đám đông nên không để ý đến hai đứa nhỏ. Sự náo nhiệt đã qua đi, Trần Mạch ngồi trên vai của Lộng Chiều ngó nghiêng một hồi, thấy phía xa có mấy bóng dáng của phụ nữ. Mẫu thân! Nó gọi tao một tiếng, mọi người ở trong đó lại quay đầu kinh ngạc nhìn sang. Thấy bọn họ thì lại giật mình. Mạch Nhi, không ngờ các con lại đến đúng vào ngày hôm nay. Hà Nhạn Thanh vừa vui mừng vừa thương xót, hôn nhẹ lên má của hai bảo bối của mình, rồi cùng mọi người quay về Từ Gia Y quán. Mời uống trà. Mai Kỹ Giang bưng mấy chén trà ra cho mọi người. Lúc đưa đến tay của Quách Giải thì khuôn mặt lại hơi ửng hồng. Quách Giải lại không để ý. Ta muốn để cho sư muội bất ngờ thôi. Hắn lại cầm nắp gạt những lá trà nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống. Chủ quán. Một nhà hoàn áo xanh đi tới, lại cười nói. Lần trước, phu nhân của chúng ta dùng trầm thủy hương ở đây, cảm thấy rất tốt cho nên lại đến mua thêm. Được rồi. Hà Nhạn Thanh phất tay, Mai Ký Giang liền vào trong lấy trầm thủy hương ra rồi thu tiền. Đây lại là cái gì vậy? Lộng Chiều tò mò. Là hương thơm. Hà Nhạn Thanh hăng hái đáp, bảo Mai Ký Giang đem các loại hương thơm mà nàng nghiên cứu được ở trong những ngày qua. Đây là trầm thủy hương, bình tâm tĩnh khí. Đây là tô hợp hương, thanh tâm mắt sáng. Còn đây là bạch chiên đàn hương, lòng não hương, an tức hương, ngũ diệp tùng mộc hương, tử đàn hương, thiên mộc hương, cam tùng hương, thiên diệu hương, còn đây là thanh mộc hương, vân thủy hương, huân lục hương, xà lạc xí hương. Loại nào cũng là có những tác dụng kỳ diệu. Quách Giả im lặng. Sư muội lại nghĩ ra được nhiều tên như vậy, cũng thực sự là vất vả. Nhưng mà sư muội tốt xấu gì cũng là đệ tử của Chiêu Thiên Môn, vì sao phải để nỗi phải đi bán hương chứ? Hà Nhạn Thành mất hứng. Vẫn còn tốt hơn là huynh chẳng học được một chút y thuật nào. Chiêu Thiên vốn là được xây dựng là y kiếm song tuyệt. Sư phụ Lữ Phi Khanh của Quách Giải chỉ học được kiếm, cho nên hắn cũng không biết gì về y thuật. Nhưng công phu của Quách công tử cũng là rất tốt mà. Mai Kỹ Giảng giải vây. Hàn Nhạn Thành nhìn nàng ta chầm chầm thật lâu, cho đến khi nàng ta đỏ bừng mặt mới quay đi cười khúc khích. Mà mọi người cũng đã mệt mỏi rồi, chúng ta hãy đóng cửa hiệu, về nhà để nghỉ ngơi. Mai Kỹ Giảng im lặng. Tử Dạ Y Quán có một bà chủ không màng việc chính như vậy mà vẫn ăn nên làm ra, như vậy mới lạ. Mẫu thân, chúng còn ở đường của Lạp Sơn đang tốt, tại sao lại phải tới đây? Trần Mạch ngồi trên sàn nhà trong phòng của mẫu thân, ngẩng đầu lên nói. Bởi vì nhà của mẫu thân là ở Trường An. Nàng ôm lấy con trai, rụi rụi đầu vào trán của nó. Đúng rồi, cho dù là A Kiều kiếp trước hay Hàn Nhạn Thanh hiện giờ, thì quê hương của các nàng đều ở lại ngôi thành cổ này, nên nàng đã coi ngôi nhà này chính là nhà. Thì nhà của phụ thân cũng ở Trường An. Cánh tay của Hàn Nhạn Thanh chợt sững lại. Rồi hai đứa bé vẫn còn ở trên đường cổ Lạp Sơn, không biết là vì ý riêng hay là để tránh phiền toái mà nàng chưa bao giờ nhắc đến người cha của chúng ở trước mặt chúng. Mọi người ở trên núi cũng phối hợp ăn ý, cho nên cũng chưa bao giờ nhắc tới. Vì vậy trong một thời gian rất dài, Mạch Nhi và Sơ Nhi không biết đến hàm nghĩa của từ đó. Sau khi biết, chúng liền hỏi, nhưng mà thấy nàng khóc một trận lớn thì lại không bao giờ hỏi lại nữa. Tại sao Mạch Nhi lại hỏi mẫu thân như vậy? Nàng quay mặt, cảm giác sống mũi cay cay. Nếu như mẫu thân không thích thì Mạch Nhi sẽ không nói nữa. Mạch Nhi hơi hoảng, lại nhào vào trong lòng của nàng. Mạch Nhi rất nhớ mẫu thân. Mẫu thân biết rồi. Nàng dầu dĩ nói, không phủ nhận rằng việc mà nàng đã khóc sướt mướt ở đường cổ Lạp Sơn lần trước chỉ là một hành động tình thế, vì không biết phải trả lời ra sao, cho nên mới phải làm như vậy để cho lũ trẻ không hỏi nữa. Nhưng ở đường cổ Lạp Sơn thì mọi chuyện có thể. Về Trường An thì nàng không thể nào né tránh được vấn đề. Mẫu thân. Tào Tào lại dụi mắt tỉnh dậy, cười tuề tuét miệng, dán đến bên cạnh nàng. Con ngoan lắm đó, rất nghe lời ca ca. Thôi được rồi, được rồi. Nàng lại buồn cười kéo dài cái giọng. Vậy Tào Tào là muốn mẫu thân thưởng cho cái gì đây? Thế con muốn uống rượu có được không? Nó vừa hỏi đã thấy mẫu thân xịu mặt nên vội vàng bổ sung. Một chén thôi. Nó vừa nói vừa giơ ra một ngón tay để nhấn mạnh. Hàn Nhạn Thanh bị nó chọc, lại cười phá, lại gật đầu. Vậy được rồi. Biết tại sao chấm nên giữ các hành lại hay không? Trong điện Tuyền Thất, Lưu Triệt chắp tay mỉm cười nhìn hai người. Vệ Thanh và Liễu Duệ liếc mắt nhìn nhau, cùng chắp tay đáp. Thần không biết. Trận đại chiến Mạc Nam lần này, hai người các hành đã lập công rất lớn. Lưu Triệt đứng ngay sau ngự án, nghiệp mặt nói. Chấm đã được an ủi, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Y lạnh mặt, xoay người sang chỗ khác. Người hung nô, lòng lang dạ thú, tất không chịu từ bỏ ý đồ. Vệ Thanh, Khanh hãy trở về phủ, giờ thì lúc nào cũng là phải nhớ tới chuyện luyện binh nghĩ kế. Chấm muốn Khanh sang năm lần nữa xuất chiến biên cương, không đánh cho hung nô không còn sức chống cự, thì chấm sẽ không bỏ qua đâu. Vệ Thanh không hề kinh ngạc, cúi đầu cất tiếng lớn. Tuân chỉ. Đối với tướng soái mà nói, có một vị quân chỉ quyết đoán như vậy cũng là một điều khích lệ. Tốt. Có lẽ Khanh đã lâu không về kinh, đến điện Tiêu phòng để thăm tỷ tỷ của Khanh đi. Vẻ mặt của Lưu Triệt dịu xuống. Vệ Thanh lùi ra, Lưu Triệt chuyển sang Liễu Duệ. Trường Tiến Hầu. Vẻ mặt của y lại không chút thay đổi. Khanh xuất thân thế nào? Làm sao lại quen với chị Túc Đô, Tăng Hoàng Dương? Hồi loạn thất vương thì là Liễu Duệ là một cô nhi. Liễu Duệ đáp trơn tru. Tâm sư học đạo, sư phụ là người ở ẩn trong núi sâu. Sau khi sư phụ mất, thần đã xuống núi, làm quen với du hiệp Quách Giải, rồi làm quen với nghĩa muội và Tăng Đại Nhân. Tâm sư học đạo cũng là có một chút đạo lý. Lưu Triệt khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng tươi hơn. Khanh dâng lên bàn đạp và yên ngựa, còn cả mạch đào đều là những thứ tốt. À, phải rồi, còn có cả giấy nữa. Y nhìn Liễu Dậy chằm chằm, thấy hắn vẫn thản nhiên thì lại tiếp tục. Chấm ban thưởng cho khanh một tòa phủ đệ ở ngoại đô Trường An. Khanh hãy tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra các loại như vậy đi. Tuân chỉ. Liễu Dậy lớn tiếng đáp, quỳ xuống bái lạy. Chấm cũng mệt rồi, khanh hãy lùi ra. Vâng. Tàng Hoàng Dương đến Trần Phủ vừa đúng lúc Lục Y đang bê chậu nước từ trong phòng đi ra, trông thấy hắn nhưng không rảnh tay nên chỉ bối rối chào hỏi. Chào Tàng đại nhân. Ừ. Hắn đáp gọn, ban nãy được chiêu tài báo tin nên hắn đã vội vàng trở về. Tiểu thư nhà cô ở đâu? Đang thoa thuốc cho mạch thiếu gia. Lục Y bĩu môi, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tàng Hoàng Dương liền mỉm cười nói. Lúc ăn cơm tối, thiếu tiểu thư làm ầm ĩ, đợi uống bích những xuân. Mạch thiếu gia cũng là dùng uống vài hớp, kết quả là bị mần rượu. Tiểu thư là đang phải thoa thuốc. Tàng Hoàng Dương để cho Lục Y lui ra, rồi lại tự đi vào trong phòng. Quả nhiên, hắn trông thấy Hàn Nhạn Thanh đang trộn thuốc cho một bé trai chừng 5-6 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường trong phòng. Cậu bé thì hắn mở cửa vào, thì lại đưa mắt nhìn sang, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Trên da mặt, da tay của cậu bé chỉ chít những vệt mẩn đỏ không nhìn ra hình dạng, vẻ mặt thì khổ sở. Một cô bé ước chừng cùng tuổi đứng ở bên cạnh đang cố sức thổi vào mặt của cậu bé, dịu dàng và thì thầm. Ca ca, đừng có đau nhé. Lòng của Tang Hoàng Dương chợt mềm nhũn, đây chính là hai đứa nhỏ Nhạn Thanh sinh ra, đã lớn như vậy rồi. Ừ, không phải là ca ca đau đâu. Mạch Nhi cố sức trả lời. Mà là ngứa. Nó thò tay định gãi. Ấy, không được. Hàn Nhạn Thanh tóm ngay tay của con trai, lấy thuốc trừ ngứa, tiêu mẩn thoa lên. Cũng may là khi xây dựng Tử Dạ Y Quán, Hàn Nhạn Thanh đã giữ lại một ít dược liệu ở nhà cho nên dễ dàng tìm được. Đã thấy đỡ chút nào chưa? Đỡ hơn một chút. Mạch Nhi tội nghiệp đáp. Thúc thúc kia là ai? Nó ngửa đầu nhìn Tang Hoàng Dương. Ta họ Tang, cháu có thể gọi ta là Tang thúc thúc. Tang Hoàng Dương đi tới, lại âu yếm nói. Mạch Nhi và Tào Tào nhìn sang mẫu thân, thấy mẫu thân mỉm cười thì cũng lên tiếng chào thúc thúc. Được rồi. Tang Hoàng Dương bế Tào Tào, thấy cô bé đúng là mặt hoa da phấn, khá giống với Hàn Nhạn Thanh thì lòng lại càng yêu thích. Hắn lục lọi từ trong ngực hồi lâu rồi lấy ra một chiếc vòng ngọc thủy phỉ thúy đeo vào cổ chân của cô bé. Thúc thúc vừa mua trên đường về, dành cho Sơ Nhi. Còn cái chiếc lắc như ý này thì là để cho Mạch Nhi. Hàn Nhạn Thanh lại cười, căn dặn. Tào Tào, con ra chơi với ca ca. Nàng đứng dậy ý bảo Tang Hoàng Dương cùng nhau đi ra ngoài. Liễu Dậy đâu? Hắn đã cùng với vệ đại tướng quân được vời vào trong tuyển thất. Ta nghĩ một lát nữa hắn sẽ trở về thôi. Hoàng Dương. Hàn Nhạn Thanh cúi đầu nhìn mũi giày thêu dưới chân của mình, một lúc sau mới chuyển nhìn sang chỗ khác. Hôm nay muội đã trông thấy y ở lầu trung cổ. À. Một lúc lâu sau Tang Hoàng Dương mới cúi đầu đáp một tiếng. Muội vẫn là không nghĩ sẽ quay lại với y. Hàn Nhạn Thanh vẫn không nhìn hắn mà chỉ nói một mình. Muội biết huynh có ý đồ, mà bằng nỗ lực của chúng ta thì không phải là không thực hiện được. Cho tới bây giờ, không phải là tất cả đang được tiến hành rất tốt sao? Muội hy vọng huynh hiểu được ý của muội. Hàn Nhạn Thanh lại xoay người trở về phòng. Tang Hoàng Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, ánh mắt thâm trầm hiếm thấy. Nhạn Nhi, nhưng tình hình trước mắt đã ở thế cưỡi hổ khó xuống. Tang Hoàng Dương. Từ ngách cửa có một người đi ra, đó lại là Tiêu Phương, sắc mặt lạnh lùng. Người định làm gì đó? Tiêu tiên sinh. Tang Hoàng Dương lại cười thanh thản vô hại, bước tới kéo tay của hắn. Ta thì có thể làm gì được, đã lâu rồi không gặp. Nào, chúng ta hãy đi uống rượu đi. Tiêu Phương bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, mặc cho hắn lôi đi, lại khẽ nói. Cho dù như thế nào, cũng không được làm Hàn Nhạn Thanh bị tổn thương. À, sao có thể như vậy được? Tang Hoàng Dương cười đáp, lại từ từ buông tay. Hết chương. Cầu y tìm thuốc phải làm sao? Năm xưa Trần quận chúa danh chấn khắp Trường An, hôm nay là Tử Dạ, tay nàng cứu bệnh nhân, cùng vị ương truyền ý, vua vời làm thái y, hận sâu chẳng muốn gặp, việc chấn động kinh kỳ, vua buồn vì lâu lắm, chẳng biết bật tin mừng, chỉ hát giai nhân khúc, rồi mất hẳn hành tung. Rồi xe về phía trước có tri âm, thành tức mặc nương náu, quê nhà chẳng ghé thăm. Nữ nhì mà quyết đoán, hơn cả đấng mày dâu, biết trước không thể tránh, mộng xưa khó cưỡng cầu. Mai Ký Giang cho rằng với tính tình biếng nhác như vậy của Hàn Nhạn Thành thì tự ra y quán chỉ có thể bán hương thơm, không thích hợp mang tên y quán. Nhưng rồi nàng ta cũng phải thừa nhận, khi vận đỏ tới thì có muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Một hôm, một vị phu nhân già đại gia đi vào trong y quán, chọn một thẻ hương cầm rất lâu, rồi bỗng nhiên lại nắm chặt lấy y phục dường như không thở nổi. Hàn Nhạn Thành dùng kim châm để cứu mấy chỗ mới thuyên giảm. Sau này mới biết, vị phu nhân này chính là vợ của tể tướng Công Tôn Hoằng. Công Tôn Hoằng nhậm chức sau khi Lưu Triệt phế hậu, cho nên phu nhân của ông ta tất nhiên không nhận ra A Kiều. Bà bị chứng bệnh tim bẩm sinh không thể nào chữa được tận gốc, chỉ có thể điều trị được tạm thời. Hàn Nhạn Thành kê một toa thuốc, dặn bà trở về ngày dùng một lần, chừng 10 ngày thì sẽ có chuyển biến tốt. Được Công Tôn phu nhân lấy mình làm gương, Tử Y Dạ Quán nhanh chóng nổi danh khắp thành Trường An. Đương nhiên, chuyện này cũng nhờ khá nhiều vào những quy định kỳ quái của Hàn Nhạn Thành. Ví dụ như là tấm bảng hiệu treo bên ngoài từ lúc y quán khai trương. Tử Dạ y quán lúc đầu vắng ngắt, một phần cũng là bởi vì tấm biển hiệu này. Một số người không coi cái biển hiệu này là gì, vì dù sao cũng là không có ai chê tiền hết. Vậy nhưng cứ đến trưa hoặc là trần mặc trong 10 người xong là Hàn Nhạn Thành đã bảo đóng cửa để trở về. Lúc đầu, Mai Ký Giang hào hứng nhận công việc, nhưng khi mọi người phát hiện ra rằng không có đại phu nào từ trước đến nay có y thuật cao minh hơn nàng, thì điều này là đều muốn được chờ đợi đến ngày hôm sau. Cũng có những người tức giận nghĩ y quán này kiêu ngạo thì không thèm khám ở đây nữa, họ xem như là có thể đứng vững được hay không. Nhưng rốt cục là có rất nhiều bệnh nan y, mãn tính, đến tay của đại phu nhân Tử Dạ y quán đều chuyển biến tốt. Vì vậy, người người lũ lượt kéo tới, e là Hàn Nhạn Thành có nâng tiền trần bệnh lên tới 100 tiền cũng là không ngăn cản được. Thậm chí mọi người còn lấy y quán để đặt tên, gọi nàng là Trần Tử Dạ. Hàn Nhạn Thành đã quá mệt mỏi, cuối cùng cũng hiểu được một nguyên tắc kinh tế thị trường, đó là khi cầu vượt cung thì trông chờ vào việc điều chỉnh giá sẽ là vô ích. Nàng lại giảm tiền trần mạch xuống một chút. Cuộc sống đúng là như vậy. Hàn Nhạn Thành bế Tào Tào đi trên đường phố Trường An, nàng khó khăn lắm mới trốn được ra khỏi y quán, hối hận về chủ ý lập y quán điên rồ của mình ngày trước. Than thở, khi nào mới kết thúc được? Tào Tào lại cười tươi tắn, vùng vẫy chiếc trống con ở trong tay. Sao thế? Liễu Duệ lại bật cười quay sang nhìn nàng, ác ý chọc vào vết thương. Tự mình gây nghiệt thì sẽ không thể sống được. Từ sau ngày vào trong điện Tuyền Thất ra mắt hoàng thượng, Liễu Duệ từ căn bản luôn luôn nhàn rỗi. Phủ Thường Tín Hầu vẫn còn chưa khánh thành, cho nên hắn cứ ở lại ở trong tang phủ. Lưu Triệt giao cho hắn nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo ra bình khí mới, nhìn như thể sẽ tốn rất nhiều sức lực, nhưng mà thực tế vào tay của hắn thì chẳng qua cũng chỉ là bằng một bữa sáng. 5.000 kỵ binh Khâu Trạch của hắn đã bị điều vào trong quân phương Bắc, mặc dù không do hắn trực tiếp điều động quản lý, nhưng mà hắn có sự tự tin để nắm chắc quân đội trong tay. Hàn Nhạn Thành trừng mắt nhìn hắn. Huynh thì có thời gian rỗi, vậy hay là dạy Mạch Nhi đạo cầm quân đi. Trần Mạch được Liễu Duệ dắt đi dắt lại trên đường phố Trường An, đang tò mò quan sát thành phố ồn ào, chợt nghe nhắc đến tên của mình, bèn ngẩng đầu lên nhìn hai người, bừng bừng khí thế. Con sẽ học cái gì? Liễu Duệ lại toát mồ hôi. Nó mới có 5 tuổi thôi, học hành gì? Kể từ khi Liễu Duệ và Tăng Hoàng Dương gặp cặp sinh đôi này, ai nấy cũng yêu thương, bọn họ cưng chiều còn hơn cả mẫu thân của chúng. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rằng cưng chiều quá sẽ làm hại đến ý chí của con trẻ. Gần đây, Hàn Nhạn Thành và Tiêu Phương đã dạy bọn nhỏ rất nhiều, vì sự an toàn sau này cho nên là cũng đã dạy Trần Mạch một chút về bản lĩnh thực tế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng một ý nghĩ. Mẫu thân! Tào Tào kêu. Chúng ta sẽ đi đâu đấy? Hàn Nhạn Thành dừng bước, giờ mới phát hiện ra mình đã vô tình đi tới gần phủ đường Ấp Hầu. Phủ đường Ấp Hầu, sơn son, gác tía. Mặc dù thiếu đi một bà hoàng hậu tại vị, nhưng mà nhìn bề ngoài vẫn uy nghiêm đường hoàng như xưa. Hàn Nhạn Thành đứng ở trong một góc khuất bên ngoài nhìn chính hầu phủ, nhìn sang thấy cửa lớn huy hoàng, các thiếu niên áo đẹp ngựa quý vênh váo tự đắc ra ra vào vào, có cả những người quen kẻ lạ. Nàng thấy cay mắt, chợt nghe thấy Tào Tào gọi rồi lại rối lên, cúi đầu nhìn xuống thấy con gái đang tròn xoay đôi mắt nhìn nàng, lo lắng. Mạch Nhi, Tào Tào. Nàng ngồi sập xuống, lại dịu dàng nói. Mẫu thân nói cho các con biết. Mẫu thân mẫu thân của mẫu thân là sống ở nhà này. Mẫu thân của mẫu thân. Tào Tạo mắt long lanh, cây hiểu lại không. Chẳng phải chúng ta đã có thân bà bà rồi? À, không phải như vậy. Thân bà bà là nghĩa mẫu của mẫu thân. Còn người ở trong này, đó mới là mẫu thân của mẫu thân đó. Thế bà có thương ca ca với Tào Tào giống như mẫu thân không? Ừ, có chứ. Hạ Nhạn Thành khẳng định. Nếu như bà biết Mạch Nhi và Tào Tào, nhất định là sẽ rất thương Mạch Nhi và Tào Tào. Bởi vì... Nàng nghiêng đầu mỉm cười. Bởi vì bà rất là yêu mẫu thân. Mẫu thân thì lại rất yêu các con. Vậy cho nên bà cũng là sẽ rất yêu các con. Nàng cầm lấy tay của con chậm rãi đi ngược trở lại, trước ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái của Liễu Dậy. Liễu Dậy không hiểu rằng từ một góc độ khác thì nàng chính là tổng hợp của Trần A Kiều và Hàn Nhạn Thanh. Vậy cho nên nàng có tình cảm sâu đậm với trưởng công chúa Quán Đào. Sư huynh, nàng lại cười tươi tắn. Chúng ta về nhà. Nàng đã thừa nhận nơi này là nhà. Đầu năm nguyên sóc thứ 6. Thời gian như nước nhẹ trôi dưới chân cầu. Năm nguyên sóc thứ 5 cứ như vậy qua đi. Thoáng một cái đã sắp đến năm mới. Một năm qua, bên trong Đại Hán không xảy ra thiên tai. Bên ngoài Đại Thắng Mặc Nam dương oai với Hung Nô, khắp trốn mừng vui. Lại đúng vào dịp cuối năm, cho nên đế đô Trường An răng đèn kết hòa, ăn mừng năm mới. Tuy nhiên trên dưới cùng Vị Ương lại lờ mờ xuất hiện không khí khẩn trương. Hoàng trưởng tử Lưu Cứ bệnh lâu chưa lành. Lúc đầu Lưu Cứ cũng là chỉ bị cảm lạnh, vốn là thứ bệnh mà trẻ con rất dễ mắc. Vì vậy vệ hoàng hậu cho dù có không vui nhưng mà cũng không trừng phạt đám nội bộc nội thị chăm sóc cho tiểu hoàng tử. Ngự y xem mạch xong thì kê một phương thuốc, nói rằng cũng không nghiêm trọng, nhưng tiểu hoàng tử uống thuốc mà không thấy khá hơn. Chuyện này kéo dài hơn nửa tháng, thoáng chốc đã tới cuối năm. Điện Tuyền Thất. Quốc khố Đại Hán ta đã hao phí không ít sau nhiều năm liên tục dụng binh đánh Hung Nô. Thần nghĩ rằng có thể thực hành biện pháp quy sắt và muối về cùng của công, để là tăng thêm thu nhập của quốc gia. Ồ, Lưu Triệt lại vỗ án, nói với vẻ ưu tư. Mặc dù suy đoán của Hoàng Dương là không tệ, nhưng muối và sắt đều là do các vương gia chư hầu nắm ở trong tay rồi. Tăng Hoàng Dương lại thoáng cười. Từ năm nguyên sóc thứ 2, Lưu Triệt đã tiếp nhận đề nghị chủ phụ Yển ban bố lệnh cắt bớt ân sủng, bắt đầu từng bước đối phó với vương gia chư hầu. Công Tôn Hoàng bên cạnh tiến tới càn gián. Vương gia chư hầu vốn nên chia sẻ gánh nặng với hoàng thượng, hoàng thượng có thể hạ lệnh thu hồi độc quyền bán muối và sắt. Cấp Ảm ở một bên cả giận nói. Quyền khai thác muối và sắt thuộc về chư hầu là do cao tổ lúc còn lại thế ban cho họ. Công Tôn Hoàng, ngươi giờ lại muốn quy về của công, có phải muốn đẩy hoàng thượng vào chỗ bất nhân bất nghĩa, quên luôn cả nguồn gốc? Tạng Hoàng Dương lại thầm than, lão Cấp Ảm này cậy là cựu thần, nhưng thực sự là... Hắn liếc trộm thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Triệt thoáng động. Phải, lúc đó bên ngoài điện truyền vào âm thanh ầm ĩ, Lưu Triệt lạnh lùng ngẩng đầu nói. Bên ngoài có chuyện gì? Một lát sau, Dương Đắc Ý đi vào bẩm báo. Bệnh cảm lạnh của Hoàng Trường Tự Điện Hạ chuyện nghiêm trọng hơn. Hoàng hậu nương nương không dám tự mình quyết định, cho nên đã phái người bẩm báo với Hoàng thượng. Lưu Triệt bực bội, vỡ luôn chiếc chén bên cạnh ném thẳng xuống mặt, sàn vỡ tan. Đám ngự y kia làm cái gì mà mấy cái bệnh cảm vặt là cũng không trị được? Nuôi bọn chúng tốn công tốn gạo có ích gì? Tất cả cung nữ trong điện Tuyền Thất đều quỳ gập, im như thóc. Hoàng thượng. Tạng Hoàng Dương lại cười vang. Vì thần cũng đã được nghe nói về bệnh cảm lạnh của Hoàng Trường Từ Điện Hạ. Thần biết phía tại thành Trường An có một y quán. Ở đó có một loại hương thơm tên gọi là ngũ diệp trầm thủy, có công diệu bình tâm tĩnh khí, cũng là tốt cho bệnh cảm lạnh của trẻ nhỏ. Vì thần cả gan xin để cho Hoàng Trường Tử thử một chút. Có thật không? Lưu Triệt nhìn hắn. Chẳng qua chỉ là một loại hương thơm mà lại có công dụng như vậy. Ngũ diệp trầm thủy hương này đúng là có chất thần kỳ. Nếu như Hoàng thượng không tin, có thể hỏi thừa tướng Công Tôn. Hoàng thượng. Sao mà của Công Tôn Hoàng lại hơi lúng túng? Đúng là gần đây thê tử của nhà thần có sử dụng một loại hương thơm. Mặc dù thần đã già rồi, nhưng mà người được hàng, vậy thì thấy cũng có hiệu quả làm cho tinh thần được sáng suốt. Nhưng hương thơm này có thể trị được bệnh cho Hoàng Trường Tử hay không thì cựu thần đúng là không biết. Chỉ biết là... Biết gì? Chủ tử của Dạ Y Quán có y thuật rất cao minh. Thê tử của thần bị bệnh tim từ nhỏ, được Hoàng thượng ân điển ban ngự y đến chữa trị, nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng khắc chế. Tháng trước lấy thuốc ở Tử Y Dạ Quán thì gần đây giống như là không còn tái phát nữa vậy. Vậy sao? Lưu Triệt nghe xong bèn quay sang phân phó. Dương Đắc Ý, có nô tài. Người hãy dẫn người đến Tử Y Dạ Quán lấy một chút trầm thủy hương. Vâng. Nếu như sức khỏe của Hoàng Trường Tử chuyển biến tốt. Lưu Triệt lại cười nhạt, trong khóe mắt ánh lên ý tứ kỳ quái. Tăng Hoàng Dương, trông chắc chắn là sẽ có khen thưởng cho ngươi. Thần không dám, chỉ là chia sẻ âu lo, cởi bỏ gánh nặng cho Hoàng Thượng, đó là bổn phận của thị thần. Tăng Hoàng Dương vẫn là một mực giữ lễ. Triều Tài trông thấy Tăng Hoàng Dương từ khi ở trong cung đi ra thì vội vàng nghênh đón. Thiếu gia, khí trời đã lạnh rồi, chắc là tuyết sắp rơi. Nói xong liền phủ thêm cho chủ nhân một áo khoác. Ta biết. Tăng Hoàng Dương vừa mặc áo vừa đi về phía xe ngựa. Trường Tiến Hầu và Nhạn Thanh tiểu thư gần đây đang làm gì thế? Liễu Hầu gia gần đây là dọn về phủ đệ của mình, bắt đầu chế tạo nỏ lớn. Nhạn Thanh tiểu thư thì cứ sáng sớm là tới y quán, trước giờ ngọ thì lại trở về. Tiểu thiếu gia và tiểu thư thì gần đây là đều đi theo tiểu thư cả. Thiếu gia. Triều Tài lại hạ thấp giọng. Bãi cỏ bên kia có phải nữa hay không? Tàng Hoàng Dương ngần ngừ một lát rồi đáp. Thôi đi. Hắn cười khổ, biết bản thân dù sao cũng không thể nào coi mạng người như cỏ rác. Những huyền cơ trong đó, dù có người điều tra ra được, thì cũng không hiểu nổi đâu. Điện Tiêu Phòng. Hoàng thượng. Vệ tử phu dẫn mọi người quỳ lại khi Lưu Triệt sải bước vào trong tiêu phòng. Lưu Triệt nâng tàng ta dậy. Tử phu, nàng đã là hoàng hậu, không cần phải đa lễ như vậy. Nô tỳ không dám. Vệ tử phu dịu dàng đáp, mái tóc xóa ra giống như dòng suối, ống ả. Tất cả là đều nhờ vào ân điển của hoàng thượng. Tử phu cam tâm tình nguyện. Lưu Triệt lại cười vẻ hài lòng, đi vào trong điện. Cứ nhìn như thế nào rồi? Hoàng thượng đã sai nội thị đưa tới 5 hén hương diệp trầm thủy. Tử phu đã mời ngự y xem thử. Mặc dù không biết là có đúng bệnh hay không, nhưng mà lại đều là nói vô hại. Do đó tử phu mới sai người thắp lên ở trong phòng của cứ nhi. Nói ra thì cũng cảm thấy kỳ lạ. Bệnh trạng của cứ nhi đã là khá lên rất nhiều. Vậy sao? Lưu Triệt cúi xuống nhìn đứa trai, con trai độc nhất của mình. Lưu Cứ lúc này vẫn còn nhỏ, mới chừng 4-5 tuổi, đang ngủ say trong chiếc giường nhỏ, gương mặt hồng hào, coi như đã an ổn. Hoàng thượng. Vệ tử phu mắt đỏ hoe. Đứa con trai này liên quan tới 4 mẹ con nàng ta, thậm chí là cả gia tộc họ Vệ, thực sự không dám có nửa điểm sơ suất. Trầm thủy hương mặc dù rất tốt, nhưng mà cứ nhi cũng không thể nào dùng hương này mãi được. Nô tỳ nghe nói đại phu chế tạo ra trầm hương này là có y thuật cao minh, có thể mời hắn tới xem bệnh cho cứ nhi một lần được không? Tử phu nghe từ đâu vậy? Lưu Triệt đứng dậy nhìn nàng ta, ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn, giọng nói âm u. Vệ tử phu kinh hãi, lại quỳ xuống. Lúc trầm thủy hương được đưa tới, nô tỳ lo lắng, cho nên đã hỏi nội thị đưa hương mấy câu. Khuôn mặt Lưu Triệt giãn ra, lại đi lại vài bước, trầm giọng. Y thuật của đại phu kia là có tốt hơn đi nữa, thì vẫn là người ngoài cung. Làm sao có thể mời một người vào cung vị ương được? Hoàng thượng. Vệ tử phu buồn bã cầu khẩn. Lưu Triệt nhìn dung nhan đáng thương của nàng ta, lại nghĩ tới đây là con trai độc nhất của mình, lúc vừa sinh đã khiến cho y rất vui vẻ, cho nên cũng mềm lòng. Vậy để chấm điều tra xem, nếu như không có gì khả nghi, chấm sẽ đồng ý với nàng, cho người đi mời. Lúc này, hai người nam nữ trong điện tiêu phòng cũng không biết, bởi vì một câu nói đó mà sinh ra biết bao nhiêu biến hóa trong tương lai. Nếu như vị tử phu biết, cũng chẳng thể nào oán hận thỉnh cầu của mình ngày hôm nay, vì cái gọi là thành nhờ tiêu hà, bại cũng nhờ tiêu hà. Nàng ta đã đặt toàn bộ hy vọng vào Lưu Cứ, nhưng mà cũng chính bởi vì Lưu Cứ mà tất cả hy vọng sẽ tan thành mây khói. Còn nếu cứ như Lưu Triệt biết được, thì thà rằng nguyện đời này kiếp này vĩnh viễn không gặp lại. Hơn nữa là còn hối hận năm đó không chịu quay đầu lại nhìn dung nhan kiều diễm của cô gái đó. Đêm đã về khuya, Tàng Hoàng Dương ở trong phủ đệ của mình nhìn vầng trăng sáng trên trời, lại thở dài. Nhạn Nhi, lần này muội không được trách ta. Từ ra y quán. Máu thần, chúng ta phải về nhà trước. Tào Tào nói. Hàn Nhạn Thanh lại gật đầu, kê nốt đơn thuốc cho người bệnh cuối cùng. Lục Y, chuẩn bị đóng cửa đi. Vâng. Lục Y dịu dàng đáp. Từ đại phu, con gái của đại phu trông rất đáng yêu. Người bệnh là một phú quý phu nhân đang mang thai, vừa đỡ tay vào, vừa trìu mến nhìn Tào Tào. Đà tạ phu nhân quá khen. Nàng đưa đơn thuốc tới. Phu nhân cứ theo đơn thuốc này, mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và buổi tối thì có thể an thai. Đến tháng thứ 5 sẽ sinh ra một cậu con trai khỏe mạnh bụ bấm. Cảm ơn lời chúc phúc. Quý phu nhân lại tươi cười giống như hoa nở, lại mua thêm mấy cây an tức hương, thanh toán tiền chẩn bệnh rồi dẫn nha hoàn đi ra. Tỏ tỏ trông thấy có một bà lão đang bán búp bê cỏ ở bên góc đường, bên ngoài y quán thì lại chợt hớn hở xin phép. Mẫu thân, con đợi ở bên ngoài được không? Lúc nào mẫu thân về thì gọi con. Con phải cẩn thận đó. Nàng đáp, nhìn theo bóng con gái rồi cúi đầu đi dọn đồ đạc. Bất chợt nghe thấy một giọng nói lành lạnh, nàng chợt cứng người, ngẩng đầu nhìn lên. Đây chính là Tử Dạ y quán sao? Một thanh niên mặc y phục hoạn quan, dẫn theo 2 gã thị vệ ăn mặc trang phục kỳ môn quân. Chắc chắn, gã đã tiến cung sau 5 quang nguyên hoặc là địa vị còn thấp kém, cho nên nàng không nhận ra. Nhưng điệu bộ này thì nàng quen thuộc đến tận xương cốt. Gã nhìn Tử Dạ y quán có một chút nhỏ hẹp với vẻ chê bài lộ rõ. Chúng ta là người ở trong cung. Trần Đại Phu, người đã gặp vận may. Hoàng thượng lệnh cho người vào cung để trần bệnh cho Hoàng trưởng tử Điện Hạ. Nếu như người chữa được thì sẽ có muôn ngàn vinh hoa phú quý. Nếu như không phải là bởi vì thân phận, Hàn Nhạn Thanh thực sự là muốn mỉm cười hỏi ngược lại một câu. Nếu như chị hết không bệnh thì sao? Nàng cúi thấp đầu, Lưu Cứ lại bị bệnh. Nàng đọc lịch sử không thấy vị thái tử điện hạ này có bệnh nặng gì khi còn nhỏ. Tuy nhiên nàng lại không thể nào đi xem bệnh cho nó. Lòng kiêu hãnh không cho phép nàng quỳ gối thỉnh an trước những người đó. Lưu Cứ, nàng lại cười nhạt, mặc dù không hận không thù, cũng không có ý làm khó, nhưng mà nàng không muốn trở thành Bồ Tát cứu mạng gì đó. Nàng không vĩ đại đến như vậy. Công công, ngài hãy chờ một chút. Nàng ổn định vẻ mặt rồi lại ngẩng đầu. Tôi sẽ đi vào trong chuẩn bị một chút ít dược liệu. Không cần, trong cung chẳng lẽ là thiếu dược liệu sao? Thượng Viêm không khỏi nôn nóng. Tử Gia dù bất tài, nhưng mà cũng có một số thứ dược liệu độc môn của sư môn. Nếu như không mang đi, kéo dài bệnh tình của điện hạ, thì bây giờ phải tìm ai? Nói xong, nàng không để ý tới Thượng Viên, vém rèm đi thẳng vào. Mẫu thân. Mạch Nhi đang ở trong phòng, dụi mắt nhòm ra khỏi giường. Gần đây nó được Liễu Duệ thao luyện các loại kỹ thuật cận chiến, cho nên là cực kỳ mệt mỏi. Phần lớn thời gian rảnh rỗi đều là ở nhà nghỉ ngơi. Phải đi về à? Hà Nhạn Thành lại ngăn cản nó nói thêm, xịt một tiếng, lại gói một chút tiền bạc lại, ôm nó rồi nhảy ra ngoài cửa sổ phòng trong. Còn Tạo Tạo nữa, nàng thầm suy tính rồi căn dặn Trần Mạch tự tới cổng của phía Tây Trường An chờ ở đó, còn mình thì quay về cửa chính y quán. Làm gì mà còn chưa đi ra? Thượng Viêm nhịn không được, chỉ vào Lục Y. Ngươi đi vào, dục nhanh lên. Lục Y vén rèm đi vào, chỉ chốc lát sau đã đi ra nói với vẻ hốt hoảng. Chuẩn bị xong rồi. Đúng lúc Tào Tào cầm một con búp bê cỏ, hớn hở chạy theo vào kêu lớn. Mẫu thân ơi, bà tặng cho con một con búp bê. Lục Y kinh hái vội vàng nhào qua ôm lấy nó. Thượng Viêm sinh nghi lại xông tới khoát rèm ra nhìn vào bên trong, liền biến đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi. Đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Gã lại chỉ vào Lục Y và Tào Tào ra lệnh. Trói hết bọn người này lại, dẫn về cho Hoàng thượng xử lý. Vâng. Hai thị vệ đáp một tiếng rồi tiến tới. Ngoài đường, Hàn Nhạn Thanh dậm chân, biết mình hôm nay đã quá vọng động. Nàng suy nghĩ một chút rồi cắn răng xoay người chạy về phủ của trưởng công chúa Quán Đào. Thỉnh cầu thông báo với trưởng công chúa Quán Đào rằng Trần Tử Dạ của Tử Dạ y quán tới cầu kiến. Tên lính canh cổng hầu phủ ngẩng lên nhìn Hàn Nhạn Thanh vậy khinh miệt. Ngươi cho rằng nói là muốn gặp trưởng công chúa là sẽ được gặp hay sao? Vậy thì ta cầu kiến Trần đại tổng quản của quý phủ, kính xin tiểu cái giúp cho. Hàn Nhạn Thanh tháo dây buộc thả buông mái tóc dài. Mặc dù nàng đang mặc y phục của đàn ông, nhưng đã lộ rõ ra hình dạng của phụ nữ. Tử Dạ thần y, nức tiếng kinh thành đúng là nữ giới. Tên lính gác vẫn còn chưa kịp kinh ngạc thì một giọng nói già nua đã từ trong phủ truyền ra. Có gì mà làm loạn lên cả thế? Nhị tổng quản. Tên lính gác cuống quýt bẩm báo. Người phụ nữ này cầu kiến trưởng công chúa. Trần Thúc Thúc. Hàn Nhạn Thanh gọi với. Thúc là còn nhớ ta hay không? Nàng từ từ gỡ tấm mặt nạ ra xuống để lộ ra một gương mặt yêu kiều quen thuộc, giọng nói tràn đầy vẻ thân thiết. Nương, nương nương. Trần Láng kinh ngạc thốt lên. Nương nương, nương nương, nương nương tại sao lại? Ông kinh ngạc không tin vào mắt của mình. Chuyện khác hay để nói sau. Hàn Nhạn Thanh nhướng mày, lại hơi sốt ruột. Ta muốn gặp mẫu thân. Dạ. Trần Lãng lại khom người đáp. Ông đã làm người hầu ở phủ Đường ấp hầu suốt bao nhiêu năm nên biết thời thế, hiểu rõ cái gì nên hỏi, cái gì nên ngậm miệng. Mời nương nương hãy đi theo ta. Kiều Kiều. Trưởng công chúa Quán Đào vừa thấy Hàn Nhạn Thanh xuất hiện trước mặt thì không khỏi tránh khỏi thất thú, chạy vội xuống. Còn tại sao lại ở đây? Mẫu thân. Hàn Nhạn Thanh tức thì đỏ hoe mắt, nhào vào trong lòng của trưởng công chúa Quán Đào. Mẫu thân. Nước mắt của nàng rơi lá chã. A Kiều, không phải con đang ở trong cung trưởng môn sao? Làm sao lại ở đây? Trưởng công chúa Quán Đào ôm lấy đứa con gái đã lâu không gặp mặt, nhất thời cũng đổ lệ. Dù sao, tình cảm mẫu tử rất khó kìm nén, nhưng mà rất nhanh chóng lại khôi phục lại lý trí, vội vàng nén cơn xúc động mà hỏi ngay vào chuyện chính. Mẫu thân. Hàn Đại Thành vừa khóc vừa cười. Chuyện này, hãy để nói sau. Con cầu xin mẫu thân ấy giúp đỡ con cứu Sơ Nhi trước. Hả? Ai? Sơ Nhi, con gái của con. Con không chịu tiến cùng thăm bệnh cho Lưu Cứ, bọn họ liền bắt Sơ Nhi và Lục Y mang đi rồi. Mẫu thân, hãy giúp con cứu người, chậm một chút nữa thì sợ rằng sẽ không kịp. Trưởng công chúa Quán Đào cảm thấy tim mình như ngừng đập. Con vừa nói gì? Sau này con sẽ giải thích cho mẫu thân, nhưng mà Sơ Nhi đúng thực là con gái của con, là con gái ruột của con, là cháu ngoại của mẫu thân. Mẫu thân cũng không muốn nó gặp chuyện không may, có phải không? Triệt Nhi không biết. Con không cần phải nói nữa. Trưởng công chúa Quán Đào cũng biết chuyện nghiêm trọng, lại vùng tay. Lập tức tiến cùng. Bà quay mặt ra gọi. Trần Lãng. Lão phu nhân. Trần Lãng khom người bước vào. Mau chuẩn bị xe ngựa, bạn cũng muốn tiến cùng. Ngoài ra, phải mấy người đắc lực bảo vệ cho nương nương. Khi bổn cung trở về, nếu như nương nương mà xảy ra chuyện không may, thì ta sẽ hỏi tội người đó. Hết chương. Hết tập 8. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.